Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, Thiên, Đen, Chu Tâm Chi vấn, hiếp bức ngôn, Mã Hy Thanh này vừa hỏi, là cực kỳ âm độc, nhưng Diêu Ngạn Chương cũng là sửng sốt sau, không người nói, thần đương nhiên là sở quốc triều thần, sở quốc, có cái gì sai đâu, dù sao không phải ngươi Mã Hy Thanh tư trúc vật. Lúc này đáp nhường Mã Hy Thanh thực không thoải mái, tả tướng đại nhân lời này đáp qua cho linh hoạt thôi. Hữu tướng nhìn đến Mã Hy Thanh không hờn giận, lập tức tiến lên nói, ở lão phu xem ra, ta chờ đều là đại vương triều thần a, ngài nói đúng sao, Siêu Ngạn Chương hèn mọn lườm Hứa Đức Huân liếc mắt một cái. Chúng ta là đại vương triều thần, đại vương là sở quốc đại vương. Lão phu lời nói gì sai chi có. Này, dân chúng là sở quốc dân chúng. Giang Sơn xã tắc là sở quốc Giang Sơn xã tắc. Ta chờ tọa ngôn lập đi đều muốn niệm cập sở quốc hai chữ. Không biết hữu tướng nghĩ như thế nào. Đương nhiên, một khi đã như vậy. Người ta đồng triều vi thần. Liền càng nên lấy sở quốc đại nghĩa vì trước. Mong rằng hữu tướng đại nhân niệm cập quốc thái dân an chi bức thiết. Cùng ta chờ thần công cùng nhau lực khuyên bệ hạ dĩ hòa vi quý. Siêu Ngạn Chương liên tiếp phản giận làm Hứa Đức Huân lúc này nghẹn lời. Mã Hy Thanh còn lại là tức giận đến vỗ cái bàn. Siêu Ngạn Chương, cô thiên hạ phải như thế nào thống trị, cô đều có định luận. Dùng ngươi nói nhiều, quần thần kinh ngạc, Siêu Ngạn Chương lại khó có thể tin xem Mã Hy Thanh. Đại thần không cần phải nói. Thiên hạ thống trị khi nào thì có thể lượng khai đại thần. Lúc này, Triệu Cát Xương cũng bị Mã Hy Thanh lời này dọa đến. Hắn chạy nhanh xả Mã Hy Thanh ống tay áo. Xung hắn lắc đầu ý bảo không thể vọng ngôn. Đùa, loại này nói ngươi có thể ở trong lòng tưởng. Nhưng thế nào có thể nói ra a? Ngươi còn có nghĩ là ổn nắm chính quyền. Khởi bẩm đại vương, phạm nhân đã đưa, ngoài điện một tiếng hát vang. Giảm bớt xấu hổ, Triệu Cát Xương chạy nhanh cấp Mã Hy Thanh nháy mắt, hoàn hảo Mã Hy Thanh tựa hồ cũng phản ứng đi lại vừa rồi là có chút miệng không đắn đo. Liên thuận thế thanh hạ cổ họng nói, tả tướng không phải sẽ đối chất sao? Triệu Cát Xương, ngươi bồi hắn đi thôi. Là Triệu Cát Xương vừa lên tiếng trả lời, Siêu Ngạn Chương đã bất mãn nói, đại vương, vì sao không ở trong điện đối chất? Ngươi không là muốn dĩ hòa vi quý sao? Mã Hy Thanh đè nặng cơn tức, cô liền cho ngươi này phân tường hòa, lúc này, Triệu Cát Xương đã đi đến Diêu Ngạn Chương bên người. Tả tướng, ngài vẫn là đi qua đối chất đi, nếu là kỳ vương bí sự vì quần thần biết, này hôm qua tài hạ táng Trần Chiêu Nghi sợ là không thể ngủ yên, Triệu Cát Xương nói xong nhưng, lại dẫn đầu đi ra điện đi. Siêu Ngạn Chương cúi đầu nhìn trong tay cung giấy, thần sắc ẩn ưu cũng đi ra ngoài, trong điện, quần thần sắc dị thường khác xa, Lý Đa cùng Lục Công Tử, Thất Công Tử đều là nhất phải ưu sắc, có chút bất an, kia Hứa Đức Huân ngược lại phiết miệng, mặt hiểu được ý, có chút thảnh thơi, Siêu Ngạn Chương nhất đi ra ngoài, chỉ thấy bốn người quỳ trên mặt đất, thả mỗi người phía sau có hai gã cấm vệ quân trông coi. Từng bước một gần, từng bước một hốc mắt đau đớn, hắn thấy được nhìn như sạch sẽ xiêm y hạ, tiêu tụy mà trắng bệch mặt, thấy được bọn họ hai mắt mê ly, đặc biệt Trịnh Hiểu Phong cùng dì Ngọc, đần độn không rõ làm như đã đánh mất hồn bình thường. Cùng bọn họ hai cái kiễng chân bất đồng, Triệu Phục cúi đầu, âm thầm khóc nức nở, trong cổ họng tràn ra cực kỳ thật nhỏ nức nở tiếng động. Mà Trương Phác Hoa thực yên tĩnh. Hắn cúi đầu, vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn là một bộ nhận tử tướng. Bất quá, sau lưng hắn, hai cái cấm vệ quân trong tay túm dây thừng. Điều này làm cho Diêu Ngạn Chương trong lòng bất an, không khỏi nhanh hơn bước chân hướng này phóng đi. Nhưng mà Triệu Cát Xương lại đột nhiên nâng thượng hắn cánh tay. Chậm đã điểm A, tả tướng, ngài chính là đến đối chất, cùng tội thần quá mức thân cận, cẩn thận họa cập gia nhân A. Siêu Ngạn Chương nghe vậy giận dữ, bỏ ra Triệu Cát Xương, không nhọc ngươi quan tâm, lập tức liền vọt tới bốn người này trước mặt, dì Ngọc, Hiểu Phong, gì Ngọc? Trịnh Hiểu Phong đần độn ngẩng đầu. Hai mắt đục ngầu không có một chút quang cùng thần. Các ngươi đây là Trịnh Hiểu Phong há to miệng ba. Muốn nói chuyện, lại phát không ra tiếng. Dì Ngọc trên mặt phù một chút chua xót, nhưng là hắn lưng lại đỉnh thẳng tắp, không có sợ hãi, không có khuất phục, không có chút yếu đuối. Các ngươi, Siêu Ngạn Trương thanh âm là run run, thân là tả tướng, hắn có thể nghĩ đến là thế nào hắc ám ở đối bọn họ vài cái tàn phá thương tổn. Nhưng hắn cũng tin tưởng hắn nhóm linh hồn cao quý, lưng ninh chiết không loan. Hắn cắn môi, nỗ lực áp chế trong lòng hận cùng đau. Thân thiết nhìn về phía thủy chung không có ngẩng đầu Trương Phác Hoa. Này Văn Nhược thư sinh, là hắn phi thường thích đệ tử. Hắn thực coi trọng Phác Hoa tài hoa. Hắn luôn luôn tin tưởng chung có một ngày, Phác Hoa hội trở thành sở quốc một gã trọng thần. Nhưng là hắn vẫn không nhúc nhích lại làm cho người ta hoảng hốt. Siêu Ngạn Trương theo bản năng bắt tay thân đi qua. Phác Hoa, Siêu đại nhân. Triệu Cát Xương lúc này lại khom người đứng lại hắn bên cạnh người. Chẳng những chặn tay hắn, lại liên tả tướng hai chữ cũng không khen. Đại vương nhường ta hỏi ngài một câu. Ngài là hy vọng hôm nay quỳ ở trong này chỉ có bọn họ bốn người đâu. Hay là muốn đáp thượng khắc 372 điều tánh mạng, Siêu Ngạn Trương thủ co rụt lại. Nhìn chằm chằm Triệu Cát Xương, Ký Kinh vừa giận, ngươi có ý tứ gì? Lúc này quỳ xuống đất khóc nức nở Triệu Phục đã mở miệng. Tả tướng, van cầu ngài, không cần hỏi lại, khiến cho chúng ta lưng này đó tội danh chết đi đi. Ít nhất người nhà ta, đứa nhỏ còn có thể mạng sống a. Siêu Ngạn Trương nghe vậy hai mắt nổ bắn ra lửa giận. Trương không thể thất, kia cũng phải gặp gỡ Thánh Chủ Minh Quân. Triệu Phục nâng đầu, kia một đôi mắt, tràn đầy tuyệt vọng. Ngài đừng từ chối, một câu, sinh sôi nghẹn ở Siêu Ngạn Trương. Lúc này Triệu Cát Xương lại mở miệng. Siêu đại nhân không cần kích động. Đại vương ý tứ, nô tài cũng không dám vi phạm mà ni ngài vừa rồi có thể nói. Thiên hạ cầu là tường hòa. Ngài lão ánh mắt nhất bế. Này không phải tường hòa sao? Đại vương hắn muốn cũng bất quá là an trầm không lo a. An trầm không lo, khởi là bực này vu oan giá họa tiểu nhân hành vi. Siêu Ngạn Trương giờ phút này đã không phải phẫn nộ. Hắn là hèn mọn, là khinh thường, là thất vọng đau khổ. Đường đường một quốc gia đứng đầu, nhưng lại làm ra bực này lưu manh yêm châm việc. Ta tả tướng đại nhân a. Ngài cần phải tưởng nghĩ rõ ràng, thiên hạ này, Triệu Cát Xương môi dán thượng Siêu Ngạn Trương lỗ tai. Cũng không phải là sở quốc thiên hạ, là đại vương thiên hạ a. Không, ta không thể tùy ý hắn như thế dính vào. Siêu Ngạn Trương lúc này xoay người liền phải đi về lý luận. Triệu Cát Xương cầm thượng hắn cánh tay, cắt gao túm, lúc này Triệu Phục hướng phía trước nhất phốc, ôm lấy Siêu Ngạn Trương chân. Đại nhân, ta van cầu ngài đại nhân, ngài chính nghĩa cứu không được người nhà ta toàn tộc, ta cầu ngài chú ý đến chúng ta, dừng lại ở đây đi. Siêu Ngạn Trương nghe vậy cúi đầu, hắn thấy được phủ phục thái độ Triệu Phục, là như vậy hèn mọn, hắn lại nhìn về phía Trịnh Hiểu Phong cùng dì Ngọc, bọn họ hai người rõ ràng trương mồm rộng, biểu cảm phi thường kích động, lại cố tình phát không ra thanh âm gì. Mà Trương Phác Hoa vẫn như cụ cúi đầu, vẫn không nhúc nhích, khúm núm cầu sinh, chào dâng chính nghĩa khôn kề, thủ hộ chính đạo đã chết. Giờ khắc này, Siêu Ngạn Trương cảm thấy thiên hào hắc, hắn tận tâm đi thủ sở quốc, đã là hủ thi bùn nhão xây. Tả tướng A, này xúc động thôi, là muốn để mạng lại bồi. Hôm nay ngài cố ý muốn nói, thì phải là 372 điều tánh mạng, ngày mai đâu? Sau này đâu, ngươi thật muốn sở quốc Giang Sơn cùng triều đình theo một ngày này bắt đầu trở nên huyết vũ thanh phong sao? Ngài liền không thể dùng đã mất tích kỳ vương, đổi đại vương một cái an bình, đổi sở quốc một mảnh tường hòa sao? Triệu Cát Xương trong lời nói ở bên tai phiêu đãng, Siêu Ngạn Trương nhắm lại mắt, thiên, đen, OCV by Love Dayo, hết chương.